Chương 172, bốn xác số lượng. Theo Tiêu Vân tiếng nói vang lên, không khí lập tức khẩn trương nóng nảy bắt đầu. Tại Thủy La Vương bọn người xem ra, Tiêu Vân ở đâu là cùng bờ gen đần nói chuyện với nhau, rõ ràng là dùng ngôn ngữ phúng ha nhờ thi cờ hờ lấy bo nở ho ba vị vực chủ. Nếu không phải bốn vực ở giữa có quy định, không thể đối rút binh xuất thủ. Như không phải, ta hôm nay nhất định phải đập chết ngươi cái này cuồng vọng nhị tinh cổ linh sư. Tư Không Diệt thu hồi thủ trưởng, nói xong đối Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái, quay người hướng về Đông Phong mà đi. Tại Tư Không Diệt sau khi đi, Thủy La Vương cùng Minh Thiên Tường nhìn về phía Tiêu Vân trong mắt, đều là dần hiện ra nồng đậm sắc cơ. Đà cờ bị hệ tờ La Hỏa Minh tộc tộc trưởng Minh Thiên Tường, nắm chặt nắm đấm ken két vang lên. Nhưng là có quy định hiệp nghị tại, Minh Thiên Tường đành phải tựa nở dê lửa giận đặt ở trong lòng. Hoát con, đừng quá mức càn rỡ. Chờ ngươi thông qua truyền tống trận đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, coi như có ngươi nếm mùi đau khổ. Minh Thiên Tường phẫn nộ quay người, khỏe mắt liếc qua âm độc quét Tiêu Vân một chút, trong lòng âm thầm hung hăng nói ra. Minh Thiên Tường vậy về tới Bắc Phong, mà Nam vực chi chủ Thủy La Vương, tại Thủy Linh Nhi cùng Tô Cở Nhân cùng cái kia sáu vị giúp binh tiến vào truyền tống trận về sau, vậy lạnh lùng trừng Tiêu Vân một chút, phi thân rơi vào thông hướng đỉnh núi trên đường NGNUI, chuyển động thủy cầu dạo bước thẳng lên. Tiêu Vân, ta đa khen xuống cửa biển, còn lại chỉ có thể nhìn ngươi. Nếu là ngươi thật có thể để địch mà đoạt giải quán quân, không chỉ có trung thổ địa đổ xe cho ngươi. Ngay sau, chỉ cần ngươi có chuyện nhờ ta bộ lạc tất nhiên đem hết khả năng giúp ngươi. Bờ Gen đần đi tới Tiêu Vân phụ cận, vỗ vỗ Tiêu Vân bả vai nói ra. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía bờ Gen đần cười nhạt một tiếng. An tâm chờ ta a. Tiêu Vân thủy chung mở miệng lời nói đều mang tự tin, nhưng mà phần tự tin này, bờ Gen đần nhưng lại không biết từ đâu mà tơ y 800 tuy nói hắn gặp được Tiêu Vân đông cứng đại trưởng Lao Sơn Can, nhưng la vờ y chỉ có thể nói rõ, Tiêu Vân có chiến thắng thất tinh cổ linh sư thực lực. Nhưng lần này thí luyện khác biệt, với lại bờ Gen đần biết, con trai của Minh Thiên Tường cũng không phải là mù lòa, lại tại lần luyện tập này che khuất hai mắt, ở trong tất nhiên có kỳ quặc. Mặt khác, Tư Không Diệt chỉ mời một cái lục tinh cổ linh sư, ở trong nhất định ẩn giấu đi hắn không biết bí mật. Lại có cửu tinh cổ linh sư Thủy La Vương, để sáu cái lục tinh cổ linh sư trợ giúp Thủy Linh Nhi, có thể thấy được Thủy La Vương vậy bỏ hết cả tiền vốn. Có thể nói, bờ Gen đần trong lòng không có bao nhiêu lực lượng. Nếu như Tiêu Vân mang đến Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long vậy trợ giúp bờ Giang đi, bờ Gen đần còn có một số lòng tin bờ Giang đi có thể đoạt giải quán quân. Cái này không thể nói rằng bờ Gen đần không tin Tiêu Vân, mà là còn lại tam vực tìm đến võ giả quá mức cường đại. Tiêu Vân muốn để bờ Gen đần đoạt giải quán quân khẳng định là một trận huyết chiến. Lo lắng cũng tốt, tín nhiệm cũng được. Bờ Gen đần đa ngay trước mấy ngàn người mặt khen xuống cửa biển, bờ Gen đần đành phải tựa nở dê hy vọng cuối cùng, cực tại Tiêu Vân trên thân. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tiêu Vân, bờ Gen đần quay người rời đi đất chúng, về tới Tây trên đỉnh. Giờ phút này, đất chúng bên trên vẫn là có võ giả tràn vào truyền tống trận. Những võ giả này tu vi đều không cao, đa số ở vào cổ linh sư tam tinh cùng ngũ tinh ở giữa. Những võ giả này tu vi rõ ràng muốn thấp một chút, cũng chính bởi vì vậy, những võ giả này mới sẽ chờ lấy tu vi cao một số võ giả tiến nhập truyền tống trận, sau đó theo sát phía sau tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Cùng chen chúc bước thiết tiến vào truyền tống trận võ giả so sánh, Tiêu Vân thì là trầm ổn không bức bách. Tựa như muộn chút thời gian đi vào, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ai, cũng không biết thanh hy vọng ký thác trên người Tiêu Vân, đến cùng là đúng hay sai. Trở lại Tây Phong sau bờ Gen đần, cũng không có lần nữa mở miệng thúc giục, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm ngẩng đầu nhìn lên trời Tiêu Vân. Bờ Gen đần thở dài lời nói truyền ra, một bên ngồi xếp bằng bàng lòng cười lạnh. Bờ Gen đần lập tức nhướng mày, không vui mở miệng, ngươi vì sao bật cười? Bàng lòng hơi ngẩng đầu nhìn một chút bờ Gen đần. Lạnh nhạt mở miệng, ngươi tự hỏi đúng sai, chính là ta bật cười nguyên nhân. Sở dĩ ta ý cười mang lạnh, là bởi vì ngươi đường đường cựu tinh cổ linh sư, nhưng lại không biết chọn chúng người là một cái không thể trêu chọc hạng người. Bờ Gen đần thần sắc khẽ giật mình, lời này ý gì? Trận sư Bàng Long nhếch miệng, không kiên nhẫn mở miệng, không cần hỏi, chính như ta tông chủ nói, đợi đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh kết thúc, liền là con trai của ngươi đoạt giải quán quân thời điểm. Bàng Long lười nhác cùng bờ Gen đần giải thích, cho dù bờ Gen đần là cựu tinh cổ linh sư, Bàng Long cũng không có cho nó sắc mặt tốt. Đối với trận sư Bàng Long không kiên nhẫn, Bờ gen đần hung hăng nhíu một cái đen lông mày, thần sắc lập tức không vui bắt đầu. Tuy nói như thế, nhưng bờ gen đần cũng không có cùng bảng long so đo, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong lòng dần dần thấp vọng. Giờ phút này, đất trung thượng vũ giả đà chỉ còn xuống mấy cái này võ giả chỉ là nhất tinh cổ linh sư, giờ phút này có chút do dự dự, tựa như rất không tình nguyện tiến vào nhật nguyệt thiên cảnh. Mắt thấy truyền tống trận phát ra bốn đạo quang mang muốn tiêu tán, ngẩng đầu nhìn trời Tiêu Vân âm lãnh cười một tiếng. Không có ai biết Tiêu Vân vì sao bật cười, vậy không rõ ràng Tiêu Vân đối với người nào bật cười. Có lẽ biết chỉ có Tiêu Vân bản thân. Thu hồi nhìn thiên mục ánh sáng, Tiêu Vân đạm mạc nhìn thoáng qua còn lại mấy người, không chút do dự bước vào trong truyền tống trận. Theo Tiêu Vân tiến nhập truyền tống trận, còn lại mấy cái kia do dự võ giả, nhao nhao vừa trừng mắt, cắn răng vậy tiến nhập nhật nguyệt thiên cảnh. Ngay tại Tiêu Vân bọn người thân ảnh tiêu thất tại trên truyền tống trận về sau, truyền tống trận phát ra bốn đạo quang mang từ từ phiêu khởi, cuối cùng tại bốn vực chủ cùng Tô Cờ Nhân trước mặt, tạo thành bốn cái nhan sắc không đồng nhất số lượng. Phát ra lục sắc quang mang số lượng đại biểu Tây vực Lục Linh Châu, màu vàng số lượng đại biểu Đông vực Sa Châu, tản ra lam nhạt quang mang là Nam vực, mà phát ra hào quang màu đỏ thì là đại biểu Bắc vực Hỏa Minh tộc. Số lượng đại biểu riêng phần mi nhờ địa vực hái tới nhật nguyệt tiêu bao nhiêu, tỉ như phát ra nhạt làm sắc quang mang biểu hiện số lượng là 237, đây cũng là Thủy Linh Nhi tiến vào nhật nguyệt thiên cảnh về sau, cho đến bây giờ tập hợp đủ nhật nguyệt đoá hoa số. Đứng hàng thứ hai là Hỏa Minh tộc, ngắt lấy nhật nguyệt hoa cao tới 203 đoá, gần với Nam vực số lượng. Đông vực Sa Châu đứng hàng thứ ba, tuy nói nhật nguyệt hoa số lượng còn chưa đạt tới 200. Nhưng La Vờ Ơ Y có 195 đoá nhiều. Xếp tại cuối cùng, thì là Tây vực Hàn Sơn Bộ Lạc. Mà để cho người ta ngạc nhiên là, đại biểu Tây vực lục sắc quang mang số lượng đều không hơn trăm, chỉ là lấy tốc độ như rùa chậm chạp tăng lên. Bờ Gen Đần, xem ra lần này ngươi mời đến mấy người, cũng không có quá ra sức. A Thủy La Vương nhìn xem màu xanh lá số lượng biểu hiện ra 78, lập tức cao giọng châm chọc nói. Lời nói lọt vào tai. Bờ Gen Đần thần sắc càng thêm âm trầm. Cặp kia có thế phun ra lửa hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chậm chạp lên cao biến hóa bên trong số lượng. Tiêu Vân, ngươi đến tột cùng tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong làm những gì, chẳng lẽ ngươi không biết, Nhật Nguyệt đoá hoa mấy cái có 3000, nếu là không nắm chặt thời gian, cuối cùng ngươi muốn thắng cũng khó khăn. Bờ Gen Đần ép lửa giận, trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe Bờ Gen Đần nói ra lời nói, Hàn Ngộng Điệp cùng Bàng Long nhìn lẫn nhau một cái, đều là cười khổ lắc đầu. Bờ Gen Đần không có nắm chắc, nhưng là Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long thì lại khác. Hai bọn họ cùng Tiêu Vân đồng hành quỷ vực, biết rõ Tiêu Vân không phải ăn nói bừa bãi hạng người, chỉ cần Tiêu Vân nói ra trợ giúp bờ rằng đi đoạt giải quán quân, hai người hoàn toàn tin tưởng Tiêu Vân có thể làm được. Giờ phút này, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, từng cái vực chủ cùng tộc nhân đều chú ý số lượng biến hóa. Mà thân ở Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong võ giả, đang bể buộn khí thế ngất trời. Nhưng là tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong, ở vào chính tây truyền tống trận bên cạnh đứng đấy hơn 50 cái cổ linh sư, Bon ở ho cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nhìn xem ngồi xếp bằng nhắm mắt Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.